Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, bo bo giữ mình. Lý Giác quả nhiên bị Đường Phi chớp mắt này tốt mắng giáo huấn lên tiếng không được. Vô luận là Cao Thuận hay là ra khỏi phòng quan sát tình huống Hà Thái Hậu đều vì Đường Phi đổ mồ hôi hột, kỳ quái là Lưu Biện trong phòng nhưng không có động tĩnh gì. Cho dù chết, vốn Phi cũng là Hoàng Nông Vương nữ nhân. Tướng quân tức khắc đi ra ngoài. Không phải vậy ta liền muốn gọi người. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lý Giác thật đi ra. Quay về cổ hủ sắc mặt khó coi chắp chắp tay. Cũng không nói chuyện. Trực tiếp dưới lầu nhỏ. Mà Đường Phi phòng cửa cũng bỗng nhiên đóng lại. Lý Giác nhảy lên chiến mã. Không còn cùng cổ hủ nói chuyện. Trong tay roi ra hướng về mông ngựa trên đánh mạnh một cái. Ở tiếng ngựa hí bên trong mang theo một đám tâm phúc nhanh chóng đi. Cao Thuận trong lòng tùng nữa sức lực. Phất tay một cái để mỗi người tản đi. Sau đó cười đối với cổ hủ nói. Văn Hòa tướng quân, màn đêm thăm thảm. Ngươi xem, có muốn hay không trời sáng trở lại tìm Hoàng Nông Vương? Cổ hủ hai mắt híp càng thêm lợi hại. Nhìn Cao Thuận cười nói, một loại người đi vào là được, Phục Nghĩa tướng quân sẽ không tất tiếp đón. Nói xong liền không chờ Cao Thuận nói chuyện, đẩy ra phòng cửa đi vào, cũng thuận lợi đem phòng cửa che đi. Cao Thuận thấy cổ hủ đã tiến vào Lưu Biện gian phòng. Không cách nào có thể nghĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy tay đặt tại yêu đao chuôi đao bên trên. Dùng ánh mắt ra hiệu mấy vị tâm phúc. Mấy người lặng yên lên lầu cũng đối với cửa lấy vây quanh trạng thái. Làm người nghẹt thở vài giây. Trong phòng cũng không một tia tiếng vang. Mấy vị tâm phúc trong mắt đều là không hiểu chút nào biểu hiện. Liền đem ánh mắt tìm đến phía Cao Thuận. Cao Thuận cũng không biết rằng nên xử lý như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là đánh thủ thế ra hiệu tâm phúc nhóm không nên khinh cử vọng động. Mà trong phòng... Cổ hủ nhìn ngủ say Lưu Biện, hai mắt híp thành một đường, ở đầu giường đứng yên một hồi, thấy Lưu Biện không hề thức tỉnh dấu hiệu, quay đầu đi ra khỏi phòng, nhìn Cao Thuận vội vàng đem đè lại chuôi đao để tay mở. Cổ hủ chậm rãi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện, Hoàng Nông Vương ngủ say, mỗ liền không có quấy rầy hắn. Không thể làm gì khác hơn là ngày mai lại đây cùng Hoàng Nông Vương uống trà. Cao Thuận nghe cổ hủ, lời nói, không khỏi thở ra một hơi. Liên thanh xưng phải, tự mình đem cổ hủ đưa ra Vĩnh An Cung. Cổ hủ lật trên yên ngựa, nhìn lên trên trời trăng tròn. Dương lên roi ngựa đối với Cao Thuận nói, nếu như ngày mai Hoàng Nông Vương hỏi lên. Phục Nghĩa tướng quân có thể nói đêm nay mỗ là tới cùng Hoàng Nông Vương thảo luận Long Chi biến. Hóa vấn đề này, Cao Thuận mới vừa đồng ý. Cổ hủ đột nhiên vỗ trán. Xem mỗ trí nhớ này, mấy ngày này muốn theo thái sư ra khỏi thành. Phòng trừng cũng không có thời gian. Không thể làm gì khác hơn là về Lạc Dương sau lại đến Vĩnh An cung bái phòng. Cao Thuận hiện tại. Chỉ muốn đem Tây Lương quân đoàn người mau mau đưa đi. Nghe vậy gật đầu liên tục. Cổ hủ nhẹ nhàng nở nụ cười. Dương lên roi ngựa mang theo thân vệ nghênh ngang rời đi. Chỉ lưu lại từng chuỗi tiếng vó ngựa vang vọng ở Vĩnh An Cung. Cao Thuận thấy Tây Lương kỵ binh đã đi được không gặp tung tích. An bài xong thủ vệ. Lúc này mới đeo trên đao lầu. Gõ nhẹ phòng cửa. Chủ công có từng ăn giấc, Phục Nghĩa tướng quân tiến vào, trong phòng quả nhiên truyền ra Lưu Biện thanh âm, Cao Thuận trong lòng thấy kỳ lạ, xem ra chủ công là thật đã trở về, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Lưu Biện cùng Trương Liêu cũng ở bên trong phòng. Nguy hiểm thật, Cao Thuận chà chà trên trán chưa biến mất mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, sau đó lại hỏi Lưu Biện. Chủ công là lúc nào trở về? Lưu Biện vừa cười vừa nói. Ngay tại cổ hủ trước khi vào cửa mấy giây. Ta ngay cả y phục đều không thoát liền nằm xuống. trên chân còn chùm vào giày đây. Cao Thuận vừa nghe, hô to may mắn, liền đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ giảng giải một lần. Lý Giác nếu quả thật muốn dùng mạnh, Như Ý đã chuẩn bị một không làm hai không nghỉ, trước đem hắn cùng với Cổ Văn Hòa giết, sau đó phong tỏa ngăn cản Vĩnh An cung tin tức, chúng ta liền ngay cả đêm tối rút đi nơi đây. Lưu Biện giơ ngón tay cái lên, Phục Nghĩa tướng quân sát phạt quyết đoán, quả nhiên không hổ là nhân trung hào kiệt, đại trượng phu xử thế, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Loại tính cách này ở trong nam nhân cực kỳ hiếm thấy. Cái kia Bột Hải thái thú Viên Thiệu chính là tốt mưu không đoạn người, mặc hắn tay cầm tinh binh trăm vạn cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ thôi. Trương Liêu cau mày nói, Lý Giác là đồng trác tứ đại tâm phúc đứng đầu, muốn nói hắn sợ Đường Phi, ta lại là không tin. Lưu Biện ha ha nở nụ cười, biết rõ lịch sử hắn, đương nhiên biết rõ Lý Giác quyền thế rất lớn, bất quá đối với Đường Phi xưa nay không dùng sức mạnh, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Nói ra các ngươi hai vị không muốn kinh ngạc, Cổ Văn Hòa đã nhìn ra rất nhiều vấn đề, buổi tối hôm nay kẽ hở quá nhiều, muốn giấu giếm ở hắn hầu như là không thể nào. Cái lớp 11 người quả nhiên bị kinh ngạc. Cao Thuận đem yêu đao vỗ vỗ, chủ công, cái kia mặt tướng là thả hổ về rừng. Không phải vậy, Lưu Biện đứng dậy, Cổ Văn Hòa hẳn là nhìn ra gì đó đến, vì lẽ đó vẫn chưa theo Lý Giác cùng một nơi trở lại. Hắn sau khi đi vào ta tuy nhiên giả vờ ngủ, nhưng trước khi rời đi hắn nói cái kia lời nói chính là nói cho ta biết. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lắm. Lời này như vậy là sao? Cái lớp 11 người đến hứng thú. Lưu Biện đứng dậy, trong sắc mặt mang theo một tia thưởng thức. Chúng ta đi tới nói Cổ Văn Hòa trước khi đi đối với Phục Nghĩa tướng quân nói câu nói đầu tiên. Long Chi biến hóa, uống một hớp nước trà. Lưu Biện hắng giọng nói, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng vân thổ vụ, nhỏ thì lại ẩn giới tàng hình, thăng thì lại phi đằng với vũ trụ trong lúc đó, ẩn thì lại ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Cổ Văn Hòa nói hướng về ta giáo long chi biến hóa, cũng chính là hắn đoán được ta có lẽ là đầu chân long, đang đứng ở ẩn giới tàng hình thời điểm. Hắn câu thứ hai nói khoảng thời gian này đồng trác không tại Lạc Dương. Các ngươi không thể nghĩ đến cái gì sao? Trương Liêu hưng phấn vỗ đùi. Nghe chủ công lần này phân tích, cái kia Cổ Văn Hòa có đầu nhập chúng ta tâm ý à? Không phải vậy. Lưu Biện một chậu nước lạnh hướng về Trương Liêu phủ đầu dội xuống. Cổ Văn Hòa người này quan tâm nhất chính mình lợi ích, tại chính mình an toàn không có được bảo đảm trước, sẽ không làm bất kỳ nhận rõ. Hiện tại chúng ta so với đồng trác như con kiến cùng con voi giống như vậy, Cổ Văn Hòa là vô luận như thế nào cũng sẽ không đầu nhập chúng ta bên này. Cao Thuận nghe được, rơi vào trong sương mù, chỉ đem ra đầu không ngừng mà gãi, mà Trương Liêu gật gù. Cổ Văn Hòa là xoay trái xoay phải hạc người, bên kia mạnh liền biết tìm đến phía bên kia. Không phải vậy, Lưu Biện tiếp tục cho hai người phân tích, Cổ Văn Hòa nếu như là xoay trái xoay phải, hoàn toàn không cần phải mạo hiểm, trực tiếp đem chúng ta bán đi cho đồng trác là được. Trải qua chuyện này có thể thấy được, trong lòng hắn hướng về hay là đại hán, chỉ bất quá bây giờ thực lực chúng ta quá yếu, lấy hắn tính cách, nhiều nhất là tên chiết thoát thân không lên tiếng thôi. Trương Liêu lần này tâm phục khẩu phục, chỉ cần chúng ta cường đại, cái này Cổ Văn Hòa cuối cùng cũng có một ngày biết tìm đến phía chúng ta. Là cái này lý, Lưu Biện cười nói, hắn đã có tấn thân tư bản, chúng ta đắc thế hắn có thể mang công lao xin vào. Chúng ta thất bại đối với hắn cũng không hề có một chút tổn thất. Nhân tinh, Cao Thuận rốt cục nối liền. Cái này Cổ Văn Hòa ngày ngày híp mắt một bộ người hiền lành dáng dấp, không nghĩ tới tâm lý lại là cửu khúc ruột hồi. Không muốn là chủ công phân tích thấu triệt, chúng ta nơi nào sẽ minh bạch tâm hắn nghĩ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.